Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, vô địch. Vạn người chú ý, tất cả mọi người đều chú ý tới Cơ Trường Hồng, yên lặng nhìn xem hắn từng bước một tiếp cận Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Trong lòng vô cùng chờ mong. Ta cũng rất chờ mong, Nguyệt Trung Thu tự nói, thẳng tắp dáng người, chiến ý bắn ra như sóng chiều, trong hư không quét sạch oanh minh, Cơ Trường Không vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực, đều không thể cùng hắn người ca ca này so sánh, bị xa xa lắc tại hậu phương, đây là một cái tuyệt thế nam tử, mặt như ngọc, trường mi nhập tấn, một đôi mắt như u cốc bích đàm. Thâm thúy không thể gặp ngọn nguồn, dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, toàn thân khí thế bành trướng, giống như là một tôn sống sờ sờ thánh linh cất bước đi tới. Tam ca, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy chạy đến, Cơ Linh Võ cùng đệ lục đệ thất chí tôn nghênh đón. Khom người hỏi, hiển nhiên, ba người cùng Cơ Trường Hồng tuy là cùng thế hệ. Tịnh xưng thập đại chí tôn, nhưng ba người đối Cơ Trường Hồng lại kính sợ có phép, như là đang nghênh tiếp một vị trưởng bối. Tất nhiên ta đã xuất quan, cũng muốn mau chóng gặp mặt thiên hạ anh kiệt. Cơ Trường Hồng mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đã có một sức mạnh kỳ dị ở toàn trường cấp tốc lan tràn. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, dường như cố ý hãm lại tốc độ. Ở thể ngộ thần dụ trong vách núi đạo vận, là ngươi vừa rồi tại hô quát sư phụ ta. Bỗng nhiên, một bóng người tựa như tia chớp xông về Cơ Trường Hồng. Tiếng như lôi minh, trong hư không nổ vang. Long Bát, trở về, Nguyệt Trung Thu gào to. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở cơ cầu vòng trên người. Nghĩ không ra Long Bát lại vào lúc này xuất thủ, dĩ nhiên là đồ đệ của hắn. Rất không tệ, bất quá, ngươi bây giờ còn chưa có để cho ta xuất thủ tư cách. Cơ Trường Hồng khẽ chau mày, một bàn tay dò ra, hai ngón hợp lại, trong hư không nhấn một cái. Lập tức, hư không từng khúc vỡ nát, một dải lụa quét ra, như là cự long vẫy đuôi. Trực tiếp quét bay đi khí thế hung mãnh Long Bát. Trở về, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, triệu hoán còn muốn xông lên Long Bát. Hiện tại Long Bát xác thực còn chưa có tư cách cùng đối phương một trận chiến. Hắn còn cần thời gian để cho mình trở nên càng cường đại. Vậy mà không có thụ thương, rất không tệ. Đợi lát nữa đi theo sư phó ngươi, cùng ta đi một chuyến a. Cơ Trường Hồng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Long Bát, nhàn nhạt mở miệng nói, liền là Cơ gia đệ tam chí tôn thực lực sao? Đám người không ngừng rung động, đặc biệt là mặt khác bốn vực một chút cường giả thanh niên, trong lòng hết sức tuyệt vọng. Phải biết Long Bát so với bọn hắn phần lớn người cũng mạnh hơn không ít, nhưng mà chỉ là tùy ý một đòn, liền bị quét bay ra ngoài. Thế thì còn đánh như thế nào? Ở đây cùng thế hệ ai dám cùng đánh một trận? Liền Ngao Thiên Nguyên, Tiêu Thần bọn người biến sắc. Đối phương quá mạnh, ra ngoài ý định, so Cơ Linh Võ càng sâu, cơ hồ là không thể chiến thắng. Chỉ là cái này một đòn, mấy tên thiên tư xuất chúng thanh niên thiên tài liền nhìn ra mình cùng Cơ Trường Hồng ở giữa chênh lệch, không cách nào giống nhau mà nói. Sư phụ, làm sao bây giờ? Long Bát về tới Nguyệt Trung Thu bên người, thể nội chiến huyết sôi trào, một đôi mắt lấp lóe lấy huyết mang. Làm sao bây giờ? Lên trời xuống đất, không đường có thể đi. Cơ gia đệ lục đệ thất chí tôn nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, phá lên cười. Âm lãnh quát, các ngươi tự tìm cái chết. Long Bát giận dữ, hắn không cách nào khống chế trong cơ thể mình chiến huyết. Giờ phút này rất muốn cùng người đại chiến một trận. Thế nhưng, Cơ Trường Hồng quá mạnh, hắn tự nhận không cách nào cùng địch nổi. Ngươi không tin ta? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, một chỉ điểm ra, chống đỡ ở Long Bát đầu vai, giúp đối phương trấn áp sôi trào chiến huyết. Sư phụ là mạnh nhất, bất quá, bọn họ nhiều người. Long Bát lập tức yên tĩnh không ít, vò đầu nói ra, ha ha ha, Cơ gia đệ tam chí tôn giá lâm, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, không biết nên nói ngươi ngây thơ hay là ngốc. Song đầu thanh niên cất tiếng cười to, hắn biết rõ, Cơ Trường Hồng đến một khắc này, hắn cái mạng này liền bảo vệ, Nguyệt Trung Thu không có khả năng giết hắn, cũng không dám giết hắn. Đệ tam chí tôn trở tay liền có thể trấn áp hai người các ngươi. Có ích lợi gì những người khác xuất thủ? Tô Loại Y cũng mở miệng, khuôn mặt vẻ oán độc, trong hai con ngươi đều là cừu hận. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lờ đễnh nhìn một chút hai người, nói, hai người các ngươi sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Sắp chết đến nơi còn có tâm tình nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, hai người giận dữ, lúc trước hoảng hốt, theo cơ cầu vòng đến, toàn bộ tan thành mây khói. Hai người tràn đầy lực lượng, ngươi, thả bọn hắn ra. Đúng lúc này, Cơ Trường Hồng leo mà lên, mắt nhìn thẳng hướng về thần dụ sườn núi tầng thứ ba, nhưng lại duỗi ra một ngón tay, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu, từng chữ nói ra, ta nếu không thả đâu. Nguyệt Trung Thu hắn y nguyên không sợ, đem Long Bát cản ở sau lưng, cười nhạt nói, Nguyệt công tử, không nên vọng động, tận lực kéo dài thời gian, phòng đấu giá cao tầng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đến lúc đó, còn có một chút hy vọng sống. Nguyệt Trung Thu thoại âm còn chưa rơi, liền nghe được đến từ Trần Lão cùng Không Lão truyền âm. Ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Làm theo chính là, Cơ Trường Hồng bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt kim mang lập lòe, ngữ khí lãnh khốc xuống dưới. Bá khí, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trước mắt thế hệ thanh niên, có ai dám cùng đại danh đỉnh đỉnh Đại Hoang Vương nói như thế? Chỉ sợ, trước mắt Cơ Trường Hồng, chính là Phượng Mao Lân Giác một trong. Hắn có dạng này tư cách, đám người từ trên người hắn, nhìn không đến bất luận cái gì cuồng vọng, có chỉ là bá khí, vô địch, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Nguyệt công tử, Trần Lão cùng Không Lão vội vàng truyền âm, sợ Nguyệt Trung Thu sẽ nhịn không ở. Có đôi khi, lùi một bước, chưa hẳn trời cao biển rộng, mà là vách đá vạn trượng. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi hơi dơ lên, chậm rãi mở miệng, đồng thời, cánh tay chấn động, mãnh liệt kinh lực như dòng lũ sắt thép đồng dạng tuôn ra. Theo tử kim long thương tuôn hướng song đầu thanh niên cùng Tô Loan Y thân thể. A, hai người kêu thảm, trong chớp mắt, hai người thân thể chia năm xẻ bầy, nổ thành hai đoàn huyết vụ, triệt để đã mất đi sinh cơ. Cái này, Nguyệt Trung Thu vừa mới mở miệng thời điểm, đám người liền đưa mắt về phía Nguyệt Trung Thu, có chút nghi hoặc nhìn hắn, nhưng tất cả mọi người nghĩ không ra sẽ phát sinh một màn này. Liền đám người vây xem đều nhìn ngốc. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ hắn không e ngại Cơ Trường Hồng sao? Ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Cơ gia đệ thất đệ bát chí tôn quát chói tai. Nếu không có Cơ Trường Hồng cùng Cơ Linh Võ hai người bọn họ trấn áp, bọn họ đã sớm bạo tẩu, xé sống Nguyệt Trung Thu. Người tựa hồ rất không nghe lời. Cơ Trường Hồng sâu thẳm con người hiện lên hàn mang, ngữ khí lãnh khốc hết sức. Ở trong mắt hắn, hai người sinh tử cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng, vấn đề ở chỗ, hắn lúc trước mở miệng muốn bảo vệ hai người, lại không có làm đến. Người tựa hồ rất ưa thích nói nhảm. Nguyệt Trung Thu xách ngược tử kim long thương, máu đỏ tươi tích tích rủ xuống. Nhìn xem Cơ Trường Hồng cười nhạt nói, ta không có nghe lầm chứ? hắn vậy mà tải khiêu chiến Cơ Trường Hồng. Cái này Đại Hoang Vương không hổ có thể đi đến một bước này. Chỉ là một phần này khí phách, liền có thể nghiền ép cùng thế hệ không ít người. Đám người kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Làm càn, dám cùng ta đại ca nói như vậy. Lúc này, vừa mới leo lên đến Cơ Trường Không cười lạnh liên tục. Gào to nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.